Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Linh Kỳ với câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Oan Hồn Đêm Trăng Rằm. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho Linh Kỳ bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của Linh Kỳ nhé. Đường liên kết của tác giả thì có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Sóng Truyện Ma nhé. Cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. À ơi, chú Cụi ngồi gốc cây đa, để trầu ăn lúa, mất ba quan tiền. Trong đêm đông cô tịnh, tiếng rù có một người đàn ông cướp gian lên đều đặn, càng làm cho không gian thêm phần ảm đạm thê lương. Người đàn ông ấy tên là Ngọc, năm nay cũng đã ngoài 30. Trên tay anh là một đứa bé mới độ 5 tháng tuổi, đang khóc ngất vì khát sữa. Bên ngoài sân, một đứa bé gái 9 tuổi, dáng người nó nhỏ thó, gầy nhom, đang chơi bán đồ hàng với từng chiếc lá khô. Khổ thân con bé, vốn thiếu sự chăm lo của mẹ, bản thân lại mù một bên mắt, nên những đứa trẻ quanh làng toàn chê nó và chẳng có đứa nào thèm cho nó chơi cùng. Trước kia Ngọc cũng có một đời vợ, sống rất hạnh phúc. Sau khi lấy nhau được một năm thì người vợ hạ sinh một bé gái bụ bẩm đáng yêu. Hai vợ chồng đặt tên đứa bé là Hoa. Nhưng trớ trêu thay, một đợt nọ, con bé Hoa bị mắc bệnh đậu mùa. Do gia đình nghèo không có tiền chạy chữa, cuối cùng biến chứng lên mắt, thành ra mù hẳn một bên. 8 năm sau, vợ Ngọc lại tiếp tục mang thai đứa thứ hai, thì lại bị biến chứng liên quan đến thai kỳ. Cuối cùng cô chết ngay sau khi sinh ra đứa út. Lúc vợ mới mất, Ngọc buồn lắm. Để quên đi nỗi đau mất vợ, anh đã vùi đầu vào men rượu cả ngày. Đồ đạc trong nhà cũng vì đó lần lượt đổi nón ra đi, khiến cho căn nhà hai gian của anh đã nghèo lại càng nghèo thêm. Nhưng việc này không diễn ra được lâu, vì hai đứa con thơ dại của anh ta suốt ngày kêu đói. Ngọc mới nhận ra mình cần phải có trách nhiệm gánh vác về việc nuôi sống cho cả gia đình. Tuy nhiên cuộc đời của một thằng đàn ông đâu có dễ dàng như vậy. Anh làm bao nhiêu việc cũng chẳng thể vừa mắt ai. Gánh nước bị chê yếu, làm phục vụ thì bị nói là yếu điệu, chậm chạp. Cuối cùng cuộc đời đã đẩy anh ta trở thành một kẻ chuyên đi trộm vặt. Mặc dù việc này có chút hơi thất đức và nguy hiểm, nhưng nó là nguồn sống nuôi ba bố con anh đến tận bây giờ. Bây giờ vừa bước vào đầu tháng 8 âm lịch, tiết trời vẫn còn hơi oi bức, thỉnh thoảng mới có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho không khí cũng trở nên mát mẻ và đỡ ngột ngạt. Anh Ngọc đặt con bé Bông xuống giường, rồi nghĩ sẽ đi một vòng quanh làng để nghe ngóng. Mấy ngày nay người ta phòng bị nghiêm ngặt quá, anh chẳng tìm ra thứ gì để mà trộm cả. Đưa tay sờ lên cái bụng đói meo, lại quay sang nhìn hai đứa trẻ đang thiếu ăn khát sữa, anh chỉ biết ngồi tựa vào ghế, lắc đầu thở dài. Đang lúc chưa biết phải làm gì, anh thấy hai thằng Nhông và Ghi bước đến trước cổng. Đó là thành phần bất hảo, chuyên đi phá làng phá xóm. Chẳng cần hỏi gia chủ có cho vào hay không, hai tên vô duyên tự động mở khóa đi vào trong sân nhà anh Ngọc. Trên tay gã Nhông là cái chân giò to. Vừa nhìn thấy anh Ngọc đi ra, gã Nhông cười hề hà mà nói: Này Ngọc, dù sao cũng chung cảnh ngộ, tao biết mày cũng hay đi trộm vặt nhà hàng xóm giống tụi tao, nên tao muốn rủ mày cùng tham gia nhập hội. Ngọc cảm thấy hơi sợ, vì anh biết hai thằng này, chúng giống như một cặp bài trùng, từng đi tù với tội trộm cắp một thời gian. Đến khi về làng, lại dính vào tệ nạn nghiện ngập, nên đều bị dân làng xa lánh. Hai tên này từ đâu đến thì chẳng ai biết. Chỉ biết rằng chúng đến làng đã từ rất lâu rồi. Hiện tại đang thuê một căn trọ rộng ở ngay đầu làng, giờ để ở, giờ để tổ chức đánh bạc. Ngọc đang định từ chối thì tên Ghi tiến tới, dúi thẳng vào tay Ngọc tờ 500.000. Sau đó gã giả vờ thương cảm. Cháu phải con ông đang đói lắm hay sao? Nè, cầm lấy 500.000 này á, đi mua sữa đi, mua thịt cho các cháu nó. Tụi này không có thiếu tiền, chỉ cần ông anh đồng hành giúp đỡ bọn này thực hiện các phi vụ trộm mộ thì thu được bao nhiêu món hời, tụi này chia cho. Đi đâu mà thiệt hả ông anh? Nghe tên Ghi nói đúng vào nỗi đau, Ngọc không còn cách nào khác, đành mũi lòng mà gật đầu đồng ý. Với hoàn cảnh hiện giờ của anh, chỉ cần nuôi được hai đứa con nên người thì chuyện gì anh cũng dám làm. Anh Ngọc nhìn hai tên Nhông và Ghi. Nhưng mà mộ thì có cái gì để mà trộm cơ chứ? Tên Nhông cười trừ. Thế thì chúng mày không biết rồi. Theo phong tục tập quán của làng này đó, mỗi khi gia đình có người chết, lúc mà khâm liệm đó, người nhà thường để vào trong quan tài một ít tiền. Gia đình nghèo chỉ cho vài chục ngàn, nhưng mà có gia đình giàu đó, họ còn bỏ vào cả chục triệu, thậm chí có cả đồ dùng, đó là vàng bạc, tư trang đáo quý. Còn tùy theo cái chết của họ như thế nào nữa, chết càng thảm đó thì số tiền họ bỏ vào càng nhiều. Chính tụi này đã từng thực hiện trót lọt tới tận hai phi vụ rồi cơ mà. Chúng mày sao phải lo nghĩ nhiều như thế làm gì? Thực ra hai tên này biết mọi thứ tường tận như vậy bởi bọn chúng mới quen một lão thầy cúng ở trong làng. Một lần nọ, lão uống rượu do hai tên này mời. Say quá, lão mới vui miệng tiết lộ không ít chuyện, trong đó có cả phong tục bồi táng. Sau khi biết được trong quan tài người chết có tiền thì hai tên mới xúi nhau làm thử. Nào ngờ trúng của thật, thành ra chúng muốn chuyển công tác từ trộm chó sang trộm mộ. Tuy nhiên chỉ có hai thằng nên việc trộm mộ thường sẽ khó khăn hơn, bởi vì một tên phải làm nhiệm vụ cảnh giới, còn một tên lo cắt khâu đào và cậy nắp quan tài để lấy tiền, cực kỳ vất vả và mất nhiều thời gian. Sau vài phi vụ thức trắng đêm, tên nào tên nấy đều không ra hồn người. Chính vì thế bọn chúng mới bàn với nhau tìm thêm người thứ ba có chung hoàn cảnh để củng cố tổ đội trộm mộ thêm vững chắc. Một lần nọ, anh Ngọc trèo từ cổng nhà hàng xóm ra, liền bị hai tên thấy. Trên tay là một cái túi không ngừng động đậy. Do ăn trộm quen rồi, hai thằng không khó để nhận ra đồng nghiệp. Nghĩ trong làng cũng có người hành nghề giống như bọn chúng, cho nên Nhông và Ghi thống nhất với nhau là sẽ qua nhà anh Ngọc để tìm cách lôi kéo nhập đội, biến anh trở thành đồng minh thứ ba trong tổ đội trộm mộ của mình. Thế là tối hôm đấy, anh Ngọc được một bữa rượu thịt thịnh soạn, no say do hai thằng này nó đãi. Khi anh Ngọc cảm thấy ấm bụng rồi, bọn chúng mới trình bày kế hoạch của mình. Nghe tới đầu anh Ngọc gật gù tới đó, vì hai tên mô tả kế hoạch rất rõ ràng, chi tiết và hợp lý. 6 ngày sau, được Nhông và Ghi đánh tiếng là đã tìm được đám tang phù hợp để hành động. Cả bọn hẹn nhau đúng 10 giờ đêm sẽ gặp nhau ở cây đa đầu làng. Tối ngày hôm đó, anh Ngọc gọi bé Hoa ra ngoài hiên rồi đưa cho nó một cái bánh mì. Anh nói: "Này, ăn đỡ đi. Mai bố sẽ mua đồ ngon hơn cho mà ăn nha." "Bố nói thật chứ? Mà tiền ở đâu ra thêm bố?" "Thật chứ. Từ mai là bố có tiền rồi. Bố sẽ không để cho hai chị em đói nữa đâu. Tối nay bố phải đi làm, còn ở nhà trông em cẩn thận. Tầm 3 tiếng bố sẽ về." Hoa đưa tay ra níu lấy tay Ngọc. Con bé lắc đầu nói: "Bố đừng đi được không? Con ở nhà một mình sợ ma lắm á bố." "Không sao đâu con, bố chỉ đi một lúc. Nếu mà bố không đi thì mai em Bông sẽ lại khát sữa đấy." Hoa mím môi buông cánh tay Ngọc ra, vì từ khi mẹ nó mất, Con bé rất hiểu chuyện. Con bé luôn giúp bố làm việc nhà, chăm em mỗi khi bố đi vắng. Nhìn bóng bố đang dần khuất sau hàng rào dâm bụt, nó cất giọng trong trẻo nói với theo: Bố nhớ về sớm với con đấy. Lúc này bên ngoài vắng tanh, không một bóng người. Anh Ngọc quan sát kỹ, không có ai, rồi lầm lũi tiến vào màn đêm đen đặc. Ở trên hiên, con bé Hòa đang lắng nghe tiếng bước chân của bố nó xa dần, rồi im bặt. Giờ đây chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài cửa sổ lạnh lẽo và cô đơn. Dưới gốc cây đa và cằn cối, hai thằng Ghi và Nhông đang ngồi nói chuyện. Thấy Ngọc đang đến gần, Ghi đứng dậy cười nói: Ông anh đến trễ thế, làm bọn này cứ tưởng là ông anh không đến nữa chứ. Ừ, tao coi thời tiết rồi, hôm nay có khi nổi giông đó. Bởi thế nên chọn đêm nay là chuẩn bài nhất. Thôi đi luôn đi tụi mày, làm sớm về còn nghỉ. Trời bắt đầu mưa lất phất, những tia chớp không ngừng lóe lên, soi sáng cả một bầu trời. Con đường đất dẫn vào nghĩa trang bình thường đã vắng người qua lại, huống chi giờ là ban đêm, mà lại còn mưa gió bão bụng như thế này thì lại càng vắng vẻ điều hiu. Ba bóng người dạo bước thật nhanh trên con đường vắng vẻ ấy. Thỉnh thoảng Ghi còn cẩn thận ngoái đầu nhìn ra tứ phía để đề phòng những người làng đi soi ếch vào ban đêm. Một lúc sau, những bước chân mệt mỏi của bọn chúng dừng trước cổng nghĩa trang của làng. Đập vào mắt chúng là hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Đến giữa nghĩa trang, tên Nhông cẩn thận rọi pin một lần nữa để biết chắc rằng không có ai ở xung quanh. Ngôi mộ của ba người đang chuẩn bị đào nằm sâu ở phía cuối nghĩa trang. Mộ đắp không cao vì người nhà vẫn đang chọn ngày đẹp để xây gạch mới. Nhông đưa xẻng cho Ngọc và phân công rõ ràng. Ghi sẽ đứng ở ngoài cảnh giới, còn Gã và Ngọc sẽ tiến hành đào. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, khiến cho từng xẻng đất dần trở nên nặng trĩu. Cũng may vì cái huyệt thấp nên chỉ 30 phút sau là cái xẻng của hai người đã chạm được tới nắp hòm. Nhông bảo Ngọc dừng tay, trèo lên trên hút thuốc cho ấm người để lấy thêm tinh thần, một lát nữa sẽ tiếp tục đào. Sau khi hút xong điếu thuốc, cả hai tên lại nhảy xuống huyệt, bắt đầu cho công đoạn cuối. Cái xà beng có khe lưỡi rắn mà hai người đang cầm đã rút thành công những chiếc đinh trên nắp quan tài một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, cái nắp quan tài đã được bật tung. Mùi tử khí hôi thối của cái xác đang trong quá trình phân hủy xộc thẳng vào mũi chúng, khiến hai thằng chia ra mỗi đứa một góc, nôn thốc nôn tháo. Tuy cái xác trong quan tài đã biến dạng, nhưng nhìn vào mái tóc của cái đầu lâu và bộ quần áo đỏ thắm thì ai cũng nhận ra xác chết là một cô gái trẻ. Thậm chí còn chết thảm nên mới được người nhà chôn kèm với vô số vàng bạc trang sức đắt giá như thế. Thấy trong quan tài có nhiều vàng bạc, cả ba tên vui sướng reo hò. Ghi đáp những cái vỏ bao xuống dưới quyệt để cho Ngọc và Nhông thì nhau vét hết mọi thứ. Hì hục một hồi, sau khi không còn gì để lấy nữa, bọn chúng mới dừng tay. Lúc này bỗng nhiên Nhông và Ghi cảm thấy mót, không có nhịn được, rồi cả hai tè luôn một bãi lên cái xác của cô gái. Ngọc biết chuyện đó là không hay, định ngăn cản nhưng mà đã muộn rồi. Sau khi thấy thoải mái ở trong người, bọn chúng mới đậy nắp quan tài, đóng đinh đúng vào vị trí vừa cạy. Mục đích là để người nhà không thể phát hiện và nghi ngờ. Có như thế, bọn chúng mới có thể hành nghề lâu dài được. Khi mọi việc đã hoàn tất, cả ba tên tìm một góc khuất để mà chia tiền. Dù đầu tiên của Ngọc đã thành công mỹ mãn, anh được hai tên Nhông và Ghi chia cho 3 triệu. Anh mừng lắm. Với số tiền này, gia đình anh có thể sống dư dả trong vòng 2 tuần. 2 giờ sáng, Ngọc mới mò về đến nhà. Anh đẩy cửa bước vào, làm cho Hoa thức giấc. Nó ngồi nhổm dậy và hỏi. Bố về rồi à? Ừ, bố về rồi đây nè. Em có quấy không con? Con bé im lặng một lúc rồi ra vẻ tò mò. Không à, mà bố về với ai thế? Câu hỏi của Hoa làm cho Ngọc chột dạ. Anh xoay người nhìn thật kỹ ngoài sân, vì lỡ như có kẻ nào đó trông thấy anh rồi bám theo về tận nhà, âm thầm báo án cho chính quyền thì chắc chết mất. Anh cầm đèn pin đi ra ngoài soi thì chẳng thấy ai. Anh nghĩ con mình nhìn nhầm, liền bảo. Làm gì có ai đâu, chắc là con nhìn nhầm đấy. Con bé không nói gì, bởi nó biết bố nó sẽ không nói dối. Bỗng nó dùng cái mũi khịch khịch mấy cái, rồi dùng tay bịt mũi. Nó nhăn mặt nói. Mùi gì kinh thế bố? Ngọc sực nhớ là mùi tử khí nồng nặc vẫn đang bám trên cơ thể mình. Ngọc gượng cười rồi nói. Do nãy bố bị trượt chân nên rơi xuống hố phân. Thôi bố đi tắm nha. Ngọc dựng cái bao ở góc nhà rồi ra ngoài bể nước tắm. Anh lấy xà phòng chà chà lên khắp người, nhưng mà mùi tử khí vẫn cứng đầu bám lấy người anh. Cả một tiếng tắm rửa vẫn không thể tẩy hết cái mùi, nên anh đành mặc quần áo rồi vào nhà lấy dầu gió xoa quanh người để bớt đi sự khó chịu. Con bé Hoa đang ngủ say, nhịp thở của nó vẫn đều đều. Lúc này anh Ngọc mới lôi tiền ra đếm. Một xấp tiền toàn những đồng 100.000 mới cứng. Cầm số tiền trên tay, Ngọc mỉm cười. Chưa bao giờ anh nghĩ trong áo quan lại có nhiều thứ quý giá như thế. Đang phấn khích, bỗng anh cảm nhận một giọng nói được phát ra lẫn trong tiếng gió. Anh ơi, trả lại em những thứ đó đi. Tiếng gọi tuy yếu ớt nhưng vẫn khiến cho Ngọc giật nảy mình. Chân tay bủng rủng. Tuy sợ nhưng anh vẫn mạnh bạo tiến ra cửa để nhìn quanh sân nhà xem có ai không. Nhưng mà tuyệt nhiên không có ai cả. Chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran trong đêm đông thanh vắng. Ngọc thở phào rồi vào nhà đóng cửa, cất đi những chiến lợi phẩm của phi vụ đầu tiên. Anh thổi tắt ngọn đèn dầu đi ngủ mà không hề hay biết ngoài hàng rào nhà anh đang có bóng người áo đỏ cứ lượn lờ nhìn vào trong nhà như đang đợi chờ một điều gì đó. Trong căn nhà cấp 4 đầu làng, Nhông và Ghi đang ngồi uống rượu với xoài xanh. Những điệu cười giòn tan cùng chén chú chén anh làm át đi phần nào tội lỗi của bọn chúng. Hai tên đang bàn bạc xem tiêu thụ hết đống đá quý này như thế nào. Nếu đem mấy thứ này bán cho mấy tiệm đá quý ngoài làng thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Thôi thì cứ xài hết cái đống tiền giấy trước rồi tính tiếp. Trong men say, bỗng nhiên Ghi kinh hãi hét toáng lên, làm cho chén rượu trên tay cũng rơi xuống đất dở tan tành. Thứ gã vừa nhìn thấy là hình ảnh một cặp mắt đầy oán hận được phản chiếu từ trong chén rượu. Ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào gã như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng Nhông thấy thế thì hỏi. Mày bị làm sao thế? Mới vài chén đã say rồi à? Ghi lắp bắp nói. Không, con người nhìn từ trong chén rượu. Tên Nhông chép miệng nói. Gớm, say thì bảo là say đi. Mày nói có đứa nhìn mày. Thế nó đâu? Chẳng lẽ nó có phép tàng hình hả? Ghi định nói thêm gì nữa thì Nhông ngăn lại. Thôi, mày dọn đống vỡ này đi rồi lên giường ngủ. Bao nhiêu lần mày qua mắt mày sáng rồi đó. Ngủ đi, mai còn có việc. Mặt Ghi méo mó, gã biết mình không bị ảo giác vì gã chưa có say và chẳng có sự ảo giác nào là chân thật như thế. Kể từ khi phi vụ đầu tiên của nhóm Nhông thành công, ba bố con anh Ngọc ngày nào cũng được ăn thịt. Không khí trong nhà cũng vì thế vui vẻ hẳn lên. Nhưng vào một hôm đang ngồi ăn tối, bé Hòa liền nói với bố. Bố ơi, nửa đêm hôm qua có câu nào tìm báu, đòi cái gì ấy. Ngọc nghe thấy thì ngạc nhiên. Anh thầm nghĩ, hay là đám chủ nợ. Nhưng dù có cho tiền, cũng chẳng thằng nào điên dại đi vào làng lúc nửa đêm để đòi vài đồng bạc lẻ. Hơn nữa cách đây không lâu, dân làng lại đồn thổi ở ngoài gốc đa có ma, là linh hồn một cô gái trẻ thắt cổ vì tình. Cô ta luôn hiện ra hù dọa những ai đi ngang lúc tối muộn, khiến cho ai cũng lắc đầu e sợ. Nghĩ vậy, Ngọc thắc mắc hỏi lại con. Con nói thật không đó? Bố có thấy ai đâu? Lúc đó bố ngủ say rồi. Con đi vệ sinh thì con thấy cô đó mặc áo đỏ đứng ở chỗ bờ rào ấy. Cô ấy còn nói với con là bảo bố cháu trả lại đồ cho cô đi. Ngọc suy nghĩ một hồi, bất chợt có cảm giác rùng mình. Lẽ nào Hòa đang nói về cô gái trong ngôi mộ kia? Ngọc đem chuyện này kể cho Nhông và Ghi nghe. Nhông thì phủ nhận ngay, bởi gã không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Còn Ghi thì chợt cảm thấy sợ hãi vì câu chuyện của Ngọc, làm gã nhớ đến cặp mắt đáng sợ lần trước. Cả hai đều có suy nghĩ, hay là bỏ nghề. Nhưng Nhông lại gạt phắt đi, gã nói. Bỏ là bỏ thế nào? Hai thằng mày không trộm mộ thì lấy cái gì mà ăn? Một thằng thì có hai con, đang tuổi chơi tuổi lớn. Một thằng thì chuyên ăn bám, chả được cái tích sự mẹ gì. Chúng mày không làm thì tao cho người khác làm. Lúc đó đừng có mà gian sinh quay lại tao. Nói xong, Ghi và Ngọc đều im lặng. Bởi cả hai biết Nhông nói đúng. Ngoài trộm ra thì hai người chẳng biết làm gì cả, nên cũng đành về nhà đợi những phi vụ tiếp theo. Sau 5 ngày, đội của Nhông lại săn một cái đám tang ở làng bên. Mặc dù cảm thấy hơi sợ mấy cái trò trộm đêm kiểu này, nhưng vì mưu sinh nên Ngọc với Ghi vẫn phải đi theo Nhông để làm việc. Hùng hục đào suốt 3 tiếng, đến khi cải nắp quan tài ra, thì cả ba người lại thất vọng vì chẳng thu hoạch được gì. Cả ba nản lắm, cầm vài trăm trong tay, cố đậy nắp quan tài rồi lấp đất lại. Bỗng nhiên có tiếng quạ ở đâu kêu lên quang quát. Thằng Nhông nó bực mình, nó ném hòn đá về phía con quạ. Nhưng mà lạ thay, con quạ không bay đi, mà chỉ lượn một vòng rồi đậu lại cành cây cũ. Thằng Nhông ức chế lắm, nhưng mà không có làm gì được. Bỗng ở phía xa, thấp thoáng một bóng trắng đang siêu vẹo đi về phía ba người. Ghi đưa đôi tay run run chỉ về phía cái bóng, rồi lắp bắp nói không ra câu. Anh ơi, nhìn thấy cái thứ gì kia không? Em sợ quá. Nhông và Ngọc hướng ánh mắt về phía tay Ghi chỉ, thì thấy cái thứ đó đang từ từ tiến về phía chúng. Cả ba hoảng hốt chạy thục mạng ra khỏi nghĩa địa. Tới căn trọ của Nhông, cách nghĩa địa của làng tầm 400 mét, chúng liền chui vào rồi thở dốc. Đáng sợ thật đấy, từ trước tới giờ tao chưa gặp cảnh nào hái hùng như này bao giờ. Ghi nhanh nhảu lên tiếng. Thấy chưa, giờ còn nói em qua mắt nữa không? Em bảo từ cái vụ đào mộ con bé kia xong, em đã thấy có cái gì đó không ổn rồi. Ngọc cố nén đi sự bàng hoàng rồi nói. Tao nghĩ chúng ta không nên đi đào mộ người chết nữa đâu. Nếu chẳng may bị người âm đeo bám, có ngày bị giật chết không biết chừng nữa đó. Lúc này Nhông đang sợ nên đành gật đầu. Thôi thì đành thế, giờ trộm ngày thôi. Nhưng mà dạo này nhà dân phòng bị kỹ quá, muốn trộm được là phải có kế hoạch chắc chắn. Đêm hôm đó, anh Ngọc không dám về nhà mà ở lại trọ của hai tên đồng bọn để ngủ. Sau một đêm thức trắng, cuối cùng tiếng gà gáy sáng cũng đã cất lên. Nhông và Ghi vẫn đang ngủ say như chết, làm anh Ngọc không nỡ đánh động, nhẹ nhàng mở cửa ra về. Sáng sớm, đường làng đã rộn rã, tấp nập những tiếng người nói của kẻ ra đồng. Trên lối về nhà, anh Ngọc phải đi qua một quán nước ven đường. Lúc này, đang có hai thằng thanh niên trong làng đang tám chuyện cùng nhau, khiến cho anh tò mò dừng lại để mà nghe ngóng. Mày biết tin gì không? Hôm trước ngôi mộ cô gái thất cổ chết ở cây đa làng mình đó, bị bọn nào nó đào mộ, nó lấy hết tiền vàng đi đấy. Sau đó hình như là hồn về báo mộng cho người nhà, nên người nhà ra kiểm tra. Lúc đào lên thì thấy quan tài sức mẻ dài chỗ, cải nắp ra thì chỉ còn cái xác không, không thấy tiền và những đồ chôn cùng đâu nữa hết. Thằng ngồi đối diện nó đáp lời. Chết, con này nó thiền lắm nha. Nhiều người đi soi ếch qua cây đa già dúa làng, toàn thấy bóng nó lủng lẳng ở trên cây. Nhà tao ở sát nghĩa địa, đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc thê lương của nó hết á. Anh Ngọc nghe đến đây thì mặt mũi tối sầm, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra chợ mua thịt, mua xôi và thắp hương tạ tội với cô gái, hy vọng cô sẽ bỏ qua cho phận nghèo khổ của mình. Mấy ngày kế tiếp, nhóm của Nhông chuyển sang hành nghề ban ngày, nhưng mà tuyệt nhiên bọn chúng không rủ gì anh Ngọc làm cùng. Bởi lẽ nếu có quy đổi ra tiền thì hai tên chia nhau là đủ xài lắm rồi. Có thêm người thứ ba sẽ làm cho bọn chúng mất đi một phần chia chác. Hôm đó hai tên lẻn vào một ngôi nhà ngoài làng, trộm được con gà mái bự. Hai tên hả hê lắm. Thay vì đem bán lấy tiền thì bọn chúng lại đem làm thịt, rồi đánh chén một bữa cho sướng cái mồm. Khi con gà trong nồi luộc gần chín, tên Ghi được anh cả sai đi mua rượu. Gã ngại lắm, nhưng biết thằng anh thuộc dạng lắm mồm, khó tính, nên nó đành phải nghe theo cho nhẹ nợ. Trên con đường mòn dẫn đến quán rượu, bỗng dưng trời đổ mưa lớn, Ghi phải chui vào một ngôi nhà cũ gần đó để mà tránh mưa. Bên trong căn nhà cũ có một cô gái xinh đẹp đang ngồi, hình như cô ta đang dọn cơm cho bữa trưa. Thấy Ghi đang ở ngoài cửa, cô gái khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói: trời mưa to thế này chắc còn lâu mới tạnh đó, nếu mà anh không ngại thì vào nhà em trú tạm. Ghi nghe thế thì sướng lắm, nhưng gã vẫn giả bộ tỏ ra mình là người lịch sự. Thôi, bố mẹ em nhìn thấy thì ngại lắm, với lại em không sợ anh là người xấu sao? Hôm nay bố mẹ em đi vắng, anh cứ vào nhà ở lại ăn cơm với em cho vui, chứ đợi trời hết mưa thì đến bao giờ. Thực ra em cũng hay qua làng hạ chơi, vì người nhà em ở bên đó nên đã gặp anh mấy lần rồi. Gì chứ, trai làng hạ tuy không có giàu nhưng mà ai cũng chịu thương chịu khó, cho nên là em rất quý. Được một cô gái trẻ mời cơm nhiệt tình, Ghi đỏ mặt ngượng ngùng, không nỡ từ chối. Cứ thế gã ngồi vào bàn, cô gái bê mâm cơm đầy ắp xôi thịt ra, làm cho gã phải nuốt nước bọt ừng ực. Từ trước đến giờ, gã chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày gã lại được ngồi ăn chung bàn với một cô gái xinh đẹp giữa cảnh mưa hữu tình như thế. Sẵn bụng đang đói, gã nhanh nhảu mời cô gái ăn cơm, rồi dùng tay bốc lấy nắm xôi, ăn lấy ăn để. Cô gái bảo gã cứ ngồi ăn đi, đợi cô vào lấy thêm rượu. Sau khi cô gái vào, gã mới để ý trên cái tủ có hộp gì đó đen nhánh. Do quá tò mò nên gã chậm chậm tiến tới mở chiếc hộp ra. Bỗng gã há hốc mồm vì khi thấy một sợi dây chuyền vàng đang lấp lánh. Để xác minh đó là vàng thật hay là vàng giả, gã đưa sợi dây chuyền lên miệng cắn thử. Gã lập tức mừng rỡ vì nhận ra sợi dây chuyền vàng là thật. Gã thầm nghĩ, phen này giàu to thật rồi. Khi nào về nhất định gã sẽ giấu kỹ, không để cho tên Nhông biết. Đợi thời cơ thích hợp, gã sẽ đem đi bán lấy tiền lập quỹ riêng. Nghĩ thế, gã đeo sợi dây chuyền vào cổ, rồi phủ cái áo lên, tính bài chuồng về trong mưa. Tuy nhiên khi sợi dây chuyền vừa vòng qua cổ, thì bỗng gã cảm thấy như bị ngạt thở, giống như sợi dây chuyền mà gã vừa đeo lên đang nhỏ dần và siết chặt lấy cổ gã. Gã nhìn xuống cổ thì không khỏi thất kinh. Sợi dây chuyền mà gã vừa đeo giờ đã biến thành một cái thòng lọng tự bao giờ. Nó không ngừng kéo gã lên cao. Bỗng một tiếng cười khanh khách vang lên, hoàn cảnh xung quanh cũng đột nhiên biến đổi. Căn nhà mà gã vừa ngồi đã phút chốc biến thành một cây đa to lớn. Gã cố giãy giụa để tìm nút thắt của dây thòng lọng, nhưng càng lúc sợi dây càng siết chặt. Ở dưới gốc cây đa già, cô gái với nước da trắng bệch có nhìn gã chằm chằm. Chốc chốc, cô gái nọ lại cười lên khanh khách, cái lưỡi thè dài ra liếm láp lấy khuôn mặt trông vô cùng dị hợm. Đồ của tao đâu? Tại sao chúng mày lại lấy nó? Ghi quẩy đạp liên tục, mồm há hốc, cố hít lấy những ngụm không khí ít ỏi, nhưng rốt cuộc vẫn không có kỳ tích nào xuất hiện. Chỉ vài phút trôi qua, gã đã đoạn khí mà chết. Ở căn nhà của Nhông, đợi mãi không thấy thằng em về, Nhông đâm ra bực dọc. Chẳng chờ đợi nữa, gã bỏ đĩa thịt gà ra ăn trước. Đang dặn cái đùi gà thì cái bóng tuyết trên trần, không hiểu sao nó cứ nhấp nháy liên tục rồi tắt hẳn. Gã thấy lạ lắm, vì cái đoàn tuyết đó còn rất mới. Chính ông chủ đã trèo lên thay vào tuần trước thì làm sao mà hỏng nhanh như vậy được. Đang suy nghĩ miên man, gã bỗng cảm thấy không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Rồi đột nhiên một cái bóng đen từ trên nắp tủ nhảy vụt xuống, khiến cho gã giật mình. Nhìn lại là một con mèo, thì gã mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Con mèo đen nhìn gã kêu lên vài tiếng rồi chạy ra khỏi phòng và biến mất ngay sau cổng. Gã thầm chửi tục vài câu rồi cho rằng mình thần hồn nát thần tính, đoạn lại tiếp tục ăn. Chiều hôm đó trời âm u lắm, từng làn sương mỏng đang bao lấy cái nghĩa địa đầy ảm đạm. Một người đàn ông đi thăm mộ người thân, bỗng thấy phía trên cây đa già bên cạnh nghĩa địa có một xác người đang treo đung đưa ở trên đó. Điều kinh dị hơn là cái xác ấy đang bị một bầy quạ thi nhau xâu xé. Ông ta kinh hãi kêu lên, vội chạy đi thông báo cho cả làng. Không lâu sau, đám người trong làng đã ùn ùn kéo đến để xem cảnh tượng hải hùng đó. Tên Nhông vừa hay tin thì liền chạy tới, len qua đám đông tới bên cái xác thằng em, rồi ngã quỵ xuống. Thằng Ghi đã bỏ nhà đi theo gã từ năm 19 tuổi. Bố mẹ hai thằng cùng đi làm ăn chung ở mạn rừng phía Tây Bắc. Trong một lần vận chuyển gỗ qua một khúc sông, do nước chảy xiết quá nên đã bị nước cuốn trôi mất xác. Vì cả hai không có một ai nương tựa nên phải đi khắp nơi để ăn cắp giặt sống qua ngày. Nhìn thấy xác thằng em đã chết thảm, Nhông đau lòng lắm. Một dòng lệ nghĩa tình cứ thế trào ra, như đang thương cho sự bạc mệnh của đời người. Sau cái chết của Ghi, Nhông xin dân làng một mảnh đất trống, rồi tự đào huyệt chôn đứa em mới chết của gã xuống. Ngọc cũng đến thắp nhang. Anh biết cái chết của Ghi không phải tự tử, mà chắc hẳn phải có một thế lực tâm linh nào đó can thiệp vào. Suy nghĩ ấy khiến cho anh lo sợ, sợ một ngày liệu bản thân mình có phải đền tội giống như Ghi hay không. Từ khi Nhông mất đi đứa em thân thích, gã buồn lắm, suốt ngày chìm trong cơn say của rượu. Dù có cố gắng nghĩ đến mấy, gã cũng không thể nào hiểu được tại sao Ghi lại chết. Mỗi lần trộm giặc, bọn chúng đều che kín mặt mũi. Khi người ta có đám tang hay đám cưới, hai thằng cũng xung phong đến để nhận việc. Tuy đã từng đi tù về tội trộm cắp, nhưng mà dân làng cũng rất hiền lành chân chất, không thể nào chỉ vì mấy con gà con chó mà ra tay giết người được. Gã bất lực tu hết chai rượu rồi trèo lên giường ngủ. Một cơn gió lạnh ùa vào, sau đó ngoài cửa sổ thấp thoáng có một thân ảnh xuất hiện với khuôn mặt thối rữa, bên trên vẫn còn lúc nhúc dòi bọ đang ngoe nguẩy. Hai con người mờ đục đang không ngừng nhìn vào bên trong nơi gã đang ngủ. Dường như bóng người đó đang lẩm bẩm một điều gì, nhưng Nhông ngủ say nên chẳng thể nghe rõ được. Sau đó cái bóng kinh tởm lại biến mất. Một tháng sau, cuộc sống của Nhông trở lại bình thường. Do Ghi không còn nên gã rủ Ngọc để cùng đi làm việc. Cứ như thế, hai người không ngừng tạo ra những vụ mất trộm từ làng này sang làng khác mà vẫn chưa bị ai phát hiện. Vào một hôm, hai người sang tận làng bên. Vì người nhà đi làm hết nên hai tên quyết định lẻn vào giường để ăn cắp giặt. Căn nhà ấy có một khu vườn được bao bọc bởi những bức tường kiên cố. Sau khi phân việc, anh Ngọc đứng ngoài trông chừng, còn Nhông lẻn vào trong để bắt vài con gà đang thả rong trong vườn. Anh Ngọc kiệu tên Nhông trên vai để gã có thể trèo qua bức tường cao kia rồi nhảy xuống khu vườn. Khi vào được bên trong, gã cầm nắm gạo mang theo tung ra vườn. Mấy con gà thấy thế cứ lao ra để tranh ăn. Gã vừa đảo mắt xung quanh, vừa rón rén tiến lại bầy gà. Rồi bất giác, ánh mắt gã dừng lại ở khung cửa sổ phía lầu trên. Ở đó, gã thấy bóng hình của Ghi với khuôn mặt thối rữa đang nhìn gã với vẻ sầu thảm. Hình như bóng ma của Ghi đang cố nói gì đó để cho Nhông nghe. Nhưng mà tiếng nói rất nhỏ, không thể truyền được tới tai của gã. Bỗng dưng Nhông nghe tiếng kẽo kẹt vang lên trong giường. Gã quay đầu lại nhìn thì kinh hãi. Nguyên một cái xác con gái đang treo cổ trên cành cây gốc giường. Cái xác đó nhe hàm răng sắc nhọn nhìn gã, cười lên ma mị. Anh ơi, đi với em nào, sang thế giới bên kia đi, đông vui lắm. Nhông hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh để trèo qua tường mà bỏ chạy. Anh Ngọc ở ngoài thấy bộ dáng gấp gáp của Nhông thì vội hỏi: Thế nào rồi, có lấy được cái gì không? Sao lại trèo ra ngoài với bàn tay trắng thế hả? Có người còn ở nhà? Không, đi thôi, bên trong có mã thắt cổ đó. Nói xong, tên Nhông chạy bán sống bán chết như bị ma đuổi, làm cho Ngọc rất đổi khó hiểu. Những lần tiếp theo, do quá ám ảnh chuyện lần trước, Nhông muốn ở ngoài để trông, để cho Ngọc nhảy vào hành động. Quả nhiên không có chuyện gì xảy ra với anh. Thấy thế, Nhông tạm yên tâm một thời gian, cho rằng mình thương thằng em quá nên sinh ra ảo ảnh như vậy thôi. Thời đó trong làng có một quán internet rất rẻ, giá chơi chỉ có 500 đồng một giờ, là địa điểm lý tưởng cho những anh hùng bàn phím thể hiện bản thân trên không gian mạng. Trong đó có cả Nhông. Gã mê game và mê chat lắm. Cái thời Yahoo vẫn còn đang thịnh hành, gã thường xuyên vào phòng chat để cố gắng tự tìm cho mình một mảnh tình dắt dài. Nhưng dù có tìm thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có mối tình nào ra hồn. Có lẽ vì quen ở xa nhau quá nên những cô gái chủ động ngừng nói chuyện. Một hôm, gã vào phòng chat Yahoo, quen được một cô gái cũng khá xinh đẹp và dễ tính. Đã vậy, cô gái ấy lại ngay trong làng. Trong quá trình nói chuyện, gã luôn chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống của gã cho cô gái kia nghe. Chỉ duy nhất một điều mà gã chẳng bao giờ dám nói, đó là gã làm nghề ăn trộm. Quen nhau đã lâu, gã mấy lần xin số cô gái để nói chuyện, nhưng cô không cho, mà chỉ xin số cô gã rồi nói khi tình cảm đủ lớn, cô ấy sẽ tự liên lạc lại. Chiều hôm đó mới có 5 giờ mà bầu trời đã ngả sang một màu lửa đỏ rực, vẽ lên làng quê một cảnh tượng thơ mộng. Nhông đang đi lang thang trên đường, gã hít hà tận hưởng lấy từng luồng gió mát rượi của buổi chiều cuối thu. Đột nhiên chiếc di động của gã réo lên. Gã bắt máy, nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa nói gì. Gã nhỏ giọng hỏi: Alo, ai thế? Mãi một lúc sau, đầu dây bên kia mới có tiếng một cô gái. Xin chào. Ờ, Ai thế? Anh thử đoán xem. Hương hay em? Sao anh biết là em? Vì trên thế gian này anh chỉ quen có mỗi mình em mà. Thế anh có muốn gặp em không? Tất nhiên là muốn rồi. Em đang ở đâu? Anh tới ngay. Em ở cuối làng, chỗ nghĩa địa ấy. Nhông hơi rùng mình khi nghe cô gái nhắc đến hai chữ nghĩa địa. Nhưng cái sự ế lâu năm của gã không cho phép gã sợ hãi. Gã cười cười hẹn ngày giờ, địa chỉ cụ thể. Nghĩ tối nay được gặp người đẹp mà lòng gã rạo rực cả lên. Gã về nhà lục tủ tìm những bộ quần áo đẹp nhất đem ra mặc. Sau khi khoác trên mình một bộ quần áo vô cùng bảnh bao, gã bước ra khỏi nhà. Vừa ra đến cửa, gã đã nghe thấy có tiếng con gì sột soạt ở trên mái nhà. Gã ngoảnh đầu nhìn lên thì thấy một con mèo đen với bộ lông dày đang bay trong gió. Lạ là con mèo cứ ngồi đó nhìn nhông như đang muốn nói một điều gì đó, khiến cho gã ớn lạnh. Nhưng rồi gã tặc lưỡi bật cái đèn pin cũ kỹ, rồi sải bước đi vào làng cho kịp giờ hẹn. Trên mái nhà, mắt con mèo đang dần trắng giả. Nó quằn quại trong đau đớn như đang bị một bàn tay vô hình nào đó siết lấy cổ. Ít phút sau, xác của nó rơi từ mái nhà xuống đất rồi trợn mắt chết tươi. Tiết trời âm u của tháng 10 đang bao phủ khắp ngôi làng. Nhông vẫn lặng lẽ bước đi với vô vàn cảm xúc. Gã băng qua con đường làng vắng lặng. Những con chó trong làng khi nhìn thấy gã cứ thì nhào sủa lên inh ỏi. Có con còn hú những tiếng như báo hiệu sắp có chuyện gì đó xảy ra. Con đường ngoằn ngoèo uốn quanh. Nhông cứ bước, bước mãi. Càng ra gần cuối làng thì nhà dân lại càng thưa thớt. Vừa nhìn thấy cây đa trước làng cách chỗ gã chỉ vài chục mét, đột nhiên một con quạ ở đầu bay vụt qua đầu gã, kêu lên những tiếng quang quát rồi bay về phía cây đa cuối làng. Chân gã càng lúc càng bước đi nhanh hơn để mau chóng đến nơi mà tình yêu của gã đang đứng đợi. Cuối làng, một cây đa già to cổ kính đứng cô liêu sừng sững bên bờ ao. Những cành lá đầy xum xuê tựa như những cánh tay lớn đang che phủ cả một khoảng đất rộng nhiều. Nhông tiến lại gần thì thấy trên cành cây có một vật lạ đen thù lù đang khẽ đung đưa theo gió. Sau khi nhìn kỹ thì nhông chết đứng, vì thứ treo lủng lẳng trên cây kia là cái xác của một người phụ nữ trong bộ quần áo đỏ thắm. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, lưỡi thè ra dài ngoằng dị hợm. Cặp mắt vô hồn của cái xác đang không ngừng nhìn về phía gã. Nhông thất kinh trong giây lát, rồi lập cập rút điện thoại ra bấm gọi vào số của Hương. Lập tức tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhưng điều đó lại làm cho nhông thêm kinh sợ, bởi nơi tiếng chuông kia phát ra lại chính là từ xác của cô gái đó. Như hiểu ra mọi chuyện, gã quay đầu chạy bán sống bán chết. Phía sau tiếng cười khúc khích của cô gái cất lên, vang vọng trong đêm tối. Anh hẹn gặp em mà, sao về sớm thế? Đến đây rồi thì đừng có về. Vừa chạy, gã vừa cố gào thét. Tha cho tôi, đừng giết tôi. Mặc kệ cho gã khóc lóc van xin, tiếng kẹo kẹt của cô gái treo cổ vẫn cứ vang lên đều đặn. Gã quay đầu lại thì thấy thân xác trắng bệch của cô gái đang cầm dây thòng lọng đuổi theo mình. Gã sợ hãi tột độ, dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy. Phía trước gã bây giờ là một ngôi miếu hoang cũ kỹ. Dường như đã lâu lắm rồi, chẳng ai thèm lai vãng đến dọn dẹp, tạo nên một không khí tiêu điều xơ xác. Khoảng đất trước cửa ngôi miếu này, cỏ dại mọc um tùm, thậm chí có bụi còn cao quá đầu người. Nhông bí quá, cò cẳng chạy thẳng vào ngôi miếu, rồi đắp sau cái bàn nơi để tượng Phật. Ở ngoài kia, bỗng một làn gió lạnh thổi vào trong ngôi miếu, như cảnh báo với gã rằng hồn ma của cô gái kia đã đuổi kịp. Gã bịt mồm, không dám thở mạnh, trong đầu không ngừng niệm chú A-di-đà Phật, cầu mong cho con ma nữ mau đi khỏi đây. Một lúc sau không thấy tiếng động nữa, gã thở hồng hộc chui ra, đặt tay lên ngực, cố trấn an bản thân, rồi đảo mắt tìm lối tắt để về. Đột nhiên từ trên cao, một sợi dây thòng lọng từ từ hạ xuống trước mặt gã. Gã sợ quá hét toáng lên. Nhưng giờ chỉ có mỗi gã ở trong căn nhà quan này, nên cho dù gã có hét to cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy. Sợi dây thòng lọng nhanh chóng quàn lấy cổ gã, kéo gã lên trần nhà. Hai chân gã không ngừng giãy đạp để tranh giành sự sống với tử thần. Dây càng lúc càng siết chặt lấy cổ gã, cuối cùng gã cũng không thể thoát khỏi cái chết. Cảnh tượng gã nhìn thấy lần cuối là cô gái mặc bộ quần áo đỏ với mái tóc đen dài đang dương cặp mắt trắng giả vô hồn nhìn gã rực cười lên ma mị. Sáng hôm sau, xác cô gã nhanh chóng được người dân trong làng phát hiện khi đang đi làm đồng. Họ truyền tay nhau, gã đã bị ma thần dòng bắt mất hồn. Anh Ngọc thấy thế cũng đang rất lo lắng. Có khi nào anh sẽ là nạn nhân tiếp theo của hồn ma của cô gái kia không? Nhưng anh lại lắc đầu, bởi vì trong vụ trộm mộ lần trước, chỉ có Ghi và Nhông là tiểu lên xác cô gái, chứ anh nào có xâm phạm. Hơn nữa, anh cũng mua đồ về cúng kiến thờ phụng cô rồi còn gì. Chẳng có lý nào cô ta thù dài đến mức hiện hồn về hại cả anh. Từ khi Nhông và Ghi chết, anh Ngọc luôn có cảm giác bồn chồn bất an. Dường như có một ai đó mà anh không nhìn thấy đang có mặt trong ngôi nhà này. Vào một sáng nọ, anh Ngọc không có ở nhà. Bé Hoa đang chơi bán đồ hàng ở trước sân, đang say sưa với những chiếc lá khô và con búp bê. Bỗng dừng nó nghe thấy tiếng khóc oe oe của đứa em ở trong nhà. Nó ngẩng đầu nhìn vào thì trước mặt nó là một người phụ nữ tóc dài chạm đất, trên tay đang bế đứa em của nó. Người phụ nữ đó dùng bàn tay trắng muốt với những móng sắc nhọn không ngừng vuốt ve lên mặt thằng bé. Điều kỳ lạ là thằng bé bị bế như thế mà không khóc. Rồi người phụ nữ cất lên tiếng ru với âm điệu đầy ghê rợn. Cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt, ai đưa cò về? Cò về thăm quán thăm quê, thăm cha thăm mẹ, cò về thăm anh. Hát được mấy câu thì người đàn bà dương cặp mắt trắng giả lên nhìn bé Hoa, rồi quay đầu bước vào trong nhà. Hoa cảm thấy sợ hãi trước người phụ nữ đó, nhưng cô bé vẫn cố bước vào trong để bảo vệ cho đứa em của mình. Bước vào trong căn nhà, tiếng ru của người đàn bà đã im bặt. Đứa bé thì vẫn nằm im trên chiếc giường tre như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoa nhìn kỹ thì thấy thằng Bông có chút khác lạ. Nó im lặng quá, hình như đã không còn thở nữa. Hoa hốt hoảng lay em nó, nhưng mãi mà không thấy tỉnh. Cô bé đưa đôi tay run run lên mũi thằng Bông để kiểm tra, thì mới phát hiện đứa bé đã chết từ bao giờ rồi. Làn da của đứa bé đang dần tái nhợt đi, đôi môi nhỏ nhắn cũng bắt đầu đen sạm. Cô bé kêu gào trong nước mắt, hàng xóm lũ lượt kéo sang đông nghịch. Cảnh tượng xung quanh khiến bất cứ ai gần đó cũng phải kinh sợ. Đúng lúc này, anh Ngọc vừa đi bắt cá ngoài ruộng về, thấy trước cửa nhà có rất nhiều người. Anh gấp gáp chạy vào. Mọi người làm gì kéo đến nhà tôi đông thế này? Một người thanh niên trong làng chạy đến nói với anh. Anh vào nhà ngay đi, thằng bé Út nhà anh chết cong queo trong nhà rồi kìa. Anh Ngọc đánh rơi cái giỏ tre đầy cá, hốt hoảng chạy vào trong. Vừa nhìn thấy xác đứa con Út trong nhà, màu da hồng hào này đã trở nên tím tái, khiến cho anh đau đớn khóc lóc kêu gào. Chỉ mới sáng nay thôi, chính anh còn bế con và cho nó uống sữa. Nó còn cười với anh mà. Vậy mà giờ đây, âm dương đã cách biệt. Anh nhìn những vết ngón tay thâm tím in hẳn trên cổ đứa bé, rồi lắc đầu thầm nghĩ. Không thể nào. Tại sao cô ta vẫn còn quay lại báo thù? Tại sao cô ta không giết mình mà lại giết con của mình? Hôm đó, một đám tang nhỏ được diễn ra. Tiếng khóc, tiếng thở dài của những người hàng xóm làm cho nỗi đau xót của anh Ngọc càng thêm da diết. Bé Hoa vốn thương em, nó cứ bám riết lấy cái quan tài nơi em nó nằm, như muốn níu lại những khoảnh khắc cuối cùng của đứa em tội nghiệp. Ở ngoài đường, một vị sư trụ trì đi ngang qua, bỗng dừng người dừng lại trước cổng nhà anh Ngọc. Trước mắt ông là những làn khói đen đang len lỏi khắp đám tang, dường như chỉ mình ông cảm nhận được. Vị sư trụ trì nọ liền cầm cây trượng bước vào cổng, theo sau ông là một chú tiểu. Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cổng nơi vị trụ trì đang đứng. Vị sư đưa tay ngang trước mặt rồi nói: A Di Đà Phật, nghiệp chướng, tôi đi qua đây cảm nhận có mùi tử khí. Mùi tử khí này rất dày đặc, đang len lỏi khắp nơi trong đám tang nhà gia chủ. Phải chăng nhà thí chủ đang có người chết oan sao? Anh Ngọc mệt mỏi ra cổng mời vị trụ trì vào nhà. Anh chậm rãi kể lại chi tiết cái chết của con mình cho vị sư nghe. Vị sư nghe xong lắc đầu phán: Con anh chết là do phước của nó chưa có đủ dày để gánh chịu tội lỗi của anh. Cho hỏi, trước giờ anh có tạo ra điều gì có lỗi với người âm không? Anh Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh. Khi những người trong đám tang đã cách xa thì anh mới dám kể hết sự việc cho vị sư nghe. Từ việc quen biết Nhông và Ghi đến việc đào mộ, và cả việc tên Nhông và Ghi tiểu lên mộ cô gái. Nghe đến đầu, vị sư nhăn mặt đến đó, đoạn người thở dài và nói: Dòng ma này chết thiền lắm, dòng mà đến bây giờ còn chưa siêu thoát được, chân to nó còn đang vướng nợ trần. Bản thân dòng này khi còn sống đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng vì lý do gì đó đã thất cổ tự tử. Những cái chết do tự quyên sinh rất khó siêu thoát, nên người nhà thường chôn theo vàng bạc đi cùng người mất. Hy vọng dòng sẽ đi về thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng, yên bình và tốt đẹp hơn. Nay người chết chưa đủ 49 ngày mà các anh đã phạm thì chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu. A Di Đà Phật. Xin thầy, con vừa mới mất một đứa nhỏ rồi, nếu mất thêm một đứa nữa thì con phải sống làm sao? Thầy thương tình, thầy cứu lấy con với. Cái này thì hơi khó đó. Vì muốn cứu gia đình anh phải siêu độ cho vong hồn nọ. Nhưng mà nếu đó là vong dữ rồi thì tôi e rằng pháp lực của tôi chưa đủ để bắt nó phải nghe kinh. Đang không biết phải làm gì, bỗng nhiên bé Hòa từ trong nhà đi ra. Sư trụ trì nheo mắt nhìn theo nó. Trên người Hoa đang phát ra dần hào quang, chỉ có ông mới có thể thấy được. Ông liền hỏi Ngọc: Đứa bé kia là con anh hả? Dạ, nó là con của con, Sao thế thầy? À, chính là nó. Đứa bé có đôi mắt âm dương. Nếu khai phá được con mắt của nó thì có thể giúp dòng linh kia siêu thoát rồi. Có con mắt âm dương là sao à? Con bé nhà anh đó, được sinh ra vào đúng ngày rằm Trung Thu, có phải không? Ngọc gật đầu. Vị sư liền giải thích. Ngày rằm Trung Thu đó được xem là ngày hoàng kim và được các vị thần chứng giám. Những đứa trẻ sinh vào ngày này đó sẽ có một năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy ma quỷ. Không những thế, nó còn có pháp lực đặc biệt, có thể luyện phép trừ tà, thấu hiểu sự đời, luyện bùa ngăn chặn ma quỷ. Nhưng con của con nó bị mù một mắt, liệu có đúng như thầy nói không ạ? Vậy anh có biết tại sao nó mù một mắt không? Đó là vì mắt dương là mắt đang sáng, dùng để chiêm nghiệm mọi sự trên đời. Còn con mắt mù kia đó là mắt âm, phải đợi đến cơ duyên mới có thể kích hoạt được. Anh Ngọc nghe vậy liền cảm thấy bất ngờ xen lẫn vui mừng, vì đứa con của anh sẽ có cơ may nhìn thấy mọi thứ bằng cả hai con mắt. Không chỉ thế mà nó còn nhìn thấy cả cõi âm, có thể giúp mình giúp người sau này. Anh nhìn vị sư bằng đôi mắt vui sướng, anh hỏi: Thế phải làm như thế nào để con bé có thể mở đôi mắt âm dương vậy? Anh cứ lo hậu sự xong đi, xong xuôi đầu đấy đó thì anh đưa bé Hòa đến gặp ta. Ta sẽ thắp nhang xin thần Phật hiển linh, rồi làm lễ mở đôi mắt âm dương cho con bé. Anh Ngọc đồng ý ngay. Ba hôm sau, tuy trong lòng của anh vẫn còn nặng trĩu vì cái chết của đứa con út chưa đầy một tuổi, nhưng anh phải cố lấy lại tinh thần để đưa Hoa lên chùa gặp vị sư trụ trì. Chùa ấy cách làng anh tầm 3 km. Anh mượn chiếc xe đạp nhà hàng xóm để đưa con gái đi. Hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi. Anh và bé Hoa leo lên những bậc thang cao chót vót. Người thầy trụ trì đứng ở phía trên cửa chùa đợi hai cha con. Khi vừa mới leo đến nơi, vị sư liền vui vẻ nói: A Di Đà Phật, thì chỗ cuối cùng cũng đã đến, ta đã đợi hai bố con anh mãi. Dạ, xin sư giúp con với, giúp cho đôi mắt của con bé nó sáng lại, cả đời này con đội ơn thầy. Ây chết, thì chủ không cần câu nệ. Gặp nhau âu cũng là cái duyên cái số. Cháu nó đã được người chọn thì ta không giúp cũng không được. Thôi, mời hai bố con vào trong đi. Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh. Anh thấy ngoài cửa chùa là hai con sư tử đá uy nghiêm, hùng dũng đang canh giữ. Bên trong là ba gian nhang khói cho thần Phật nối liền nhau. Tuy nhiên chỉ có gian giữa là thờ Phật, còn hai gian ở bên lại thờ thần. Trên bàn thờ, bức tượng nào cũng rất uy nghiêm, oai dũng, làm cho người nào đến đây lòng cũng trở nên an nhiên, nhẹ nhàng. Thầy trụ trì mời hai bố con vào gian phòng thờ thần đầu tiên, rồi sư thắp nhang lên bàn thờ, lẩm nhẩm khấn vái điều gì đó mà hai bố con Hoa không nghe rõ. Đoạn quay sang hỏi Hoa: Con đã sẵn sàng chưa? Sau này con sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ đáng sợ đó, và mãi mãi không bao giờ đóng lại được nữa. Dạ con sẵn sàng rồi, xin thầy giúp con có đôi mắt sáng để con nhìn thấu mọi thứ. Sau này con sẽ không ngại gian khó để đi giúp đỡ mọi người đâu ạ. Sư thầy nghe vậy liền gật đầu cười hiền, rồi bảo Hoa ngồi giữa nhà, hai chân khoanh lại, hai tay để lên đùi và thả lỏng cơ thể. Thầy trụ trì dùng bút chu sa viết lên giấy vàng rồi dán vào trán của Hoa. Sau đó thầy bắt đầu đọc lẩm nhẩm mấy câu thần chú Từ đâu từng đợt gió lạnh không ngừng lùa vào khắp gian phòng, làm những ai có mặt ở đây cũng cảm thấy buốt lạnh. Xung quanh Hoa bỗng nghe thấy tiếng những ai đó rì rầm. Thầy trụ trì báo đã xong, Hoa cũng từ từ mở mắt. Cô bé reo lên mừng rỡ, chạy đến ôm lấy bố mình. Con nhìn được cả hai mắt rồi, mọi thứ đẹp quá bố ạ. Anh Ngọc xúc động và bảo Hoa cúi lạy cảm ơn sư thầy. Nhưng không để Hoa làm thế, vị trụ trì dùng cả hai tay đỡ cô bé lên và nói: Bây giờ con hãy nhìn xuống dưới cổng xem. Hoa tiến ra ngoài sân chùa, nhìn xuống dưới cổng. Cô thấy rất nhiều những bóng trắng đang lượn qua lượn lại, nhưng không thể vào được trong chùa. Vị sư liền nói: Những linh hồn kia là những linh hồn mới chết, đang đợi giờ vào nghe kinh để tiêu trừ ác nghiệp. Phải như thế sau này xuống âm phủ mới dễ được siêu sinh. Bây giờ con đã có thể nhìn thấy những vong linh và giao tiếp với họ rồi. Tối nay chúng ta sẽ tới nơi cô gái kia treo cổ để giúp cô ấy đi đầu thai. Anh Ngọc và bé Hoa ở tại chùa đến 5 giờ chiều thì cùng các vị sư tới cây đa cuối làng. Lúc đó trời đã nhập nhoạng tối. Đứng gần cây đa là 4 vị sư, vị nào cũng có đạo hạnh cao thâm, khiến cho Hoa và anh Ngọc cảm thấy an tâm trong lòng. Đôi mắt của Hoa giúp cô bé nhìn thấy những luồng âm khí đen kịch đang tỏa ra và ôm lấy thân cây đa. Tiếp theo là một tiếng cười the thé từ trong thân cây phát ra. Mấy lão già kia, khôn hồn thì cút đi, đừng có để ta ra tay, thì mấy mạng già của các lão cũng không có giữ được đâu. Sư trụ trì không đáp, đưa cho Hoa 4 lá bùa rồi bảo: Còn dán 4 lá bùa này vào 4 hướng mà bọn ta đang ngồi, sau đó ta sẽ ngồi đọc chú nhằm trói chặt dòng linh ở trên thân cây đa lại. Mục đích là không cho dòng nó thoát ra ngoài. Con cầm lấy cành dâu mà ta đã làm phép này rồi, dục liên tiếp vào thân cây, cho đến khi nào dòng trong cây chịu hàng phục thì thôi, nghe chưa? Hoa gật đầu. Đợi Hoa dán xong, 4 vị sư ngồi 4 hướng đối diện với lá bùa, miệng không ngừng đọc những câu chú để trói chặt vong linh đang trú ngụ trong thân cây. Hoa cầm cành dâu không ngừng phục vào thân cây, nghe quỳnh vút. Một hồi Hoa nhìn thấy trên thân cây dần rỉ ra những làn khói đen. Những cành cây cũng bắt đầu rung lên khe khẽ. Ngay sau đó, tiếng khóc thê lương của một cô gái vang lên. Con đạo, con đạo, con biết tội rồi sư ơi, xin người tha cho con. Cô đã chịu quay đầu chưa? Còn dám hai người nữa không hả? Dạ không, con không dám nữa. Chỉ tại mấy người này xúc phạm đến phần mộ của con nên con mới trả thù. Từ nay con không làm nữa đâu, thầy tha cho con. A Di Đà Phật. Những người đó tuy phạm lỗi lầm, nhưng còn lấy tư cách gì để giết hại họ chứ? Mọi chuyện trên đời đều có nhân quả soi xét, còn làm vậy chỉ khiến tội càng thêm tội mà thôi. Nếu đã tỉnh ngộ rồi, theo ta lên chùa đi, ngày đêm nghe kinh Phật, giảm bớt khổ đau, tiêu trừ ác nghiệp, đợi ngày siêu sinh. Dứt câu, thầy trụ trì lấy ra một cái bình hồ lô. Thân ảnh cô gái trong thân cây đa hiện lên mờ ảo, rồi biến thành một làn sương trắng chui thẳng vào chiếc hồ lô. Sau đó sư thầy trụ trì đậy nắp hồ lô lại, rồi nhẹ giọng nói: A Di Đà Phật. Dòng của cô gái đó nay đã sám hối và theo ta về chùa để ngày đêm nghe kinh kệ. Nhiệm vụ đã hết, chúng ta phải về rồi. Còn con, đôi mắt âm dương đã được khai mở. Từ nay hãy nhớ hành thiện tích đức, giúp người giúp đời, để sau này có thể sớm được lên niết bàn. Rồi các vị sư chào hai cho con anh Ngọc để quay về chùa. Từ đó, Hòa đã trở thành một cô gái mạnh mẽ, tựa như một bông cúc tỏa ra ánh nắng rực rỡ đến khắp một chốn thôn quê. Cô và người cha ngày càng được nhiều người tìm tới nhờ xem bói, xem phong thủy, giảng giải lẽ sống ở đời. Cứ như thế, cô lớn lên trong sự hạnh phúc và làm tròn nhiệm vụ của một pháp sư tốt. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Oan Hồn Đêm Trăng Rằm của tác giả Linh Kỳ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.